chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chỉ là muốn lại không phạm pháp. Cảnh sát, giơ tay lên, cửa phòng bị đá mở đồng thời, một tiếng mềm mại quở mắng chính là truyền đến. Ngay sau đó, tay cầm 54 lưu đồng xông tới, sau lưng còn theo 5-6 cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, sự tình không phải ngươi muốn cái dạng kia. Lục Phong đang chuẩn bị đào hố hai tay trong nháy mắt cứng đờ, mà bị Hạo ôm hai nữ cũng là lộ ra bối rối biểu lộ. Lưu đồng trên mặt phía trên hiện lên một vòng ý cười. Không phải ta muốn cái dạng kia, ngươi là làm lão nương ngốc, vẫn là làm lão nương mù à? Còng lại cho ta, mang trong cục đi, chờ một chút, ta và các ngươi lãnh đạo nhận biết. Ngay tại cảnh sát chuẩn bị thô bạo còng lại Lục Phong thời điểm, Lục Phong đột nhiên lớn tiếng nói, ô, ngươi cùng chúng ta lãnh đạo nhận biết, vậy ngươi đến cùng là nói một chút, ngươi đến cùng nhận biết người nào? Lưu đồng ngoạn vị đạo, Lục Phong lúc này mới thở phào. Đối với đang chuẩn bị cho hắn còng lại hai tên cảnh sát cười lạnh nói. Ta biết các ngươi lãnh đạo Lưu Trường Phong, ta cùng hắn là bằng hữu, muốn là bắt ta, hừ hừ, cẩn thận ngươi trên người chúng trương này ra đều không gánh nổi. Lục Phong từ trước đến nay, phách lối quen, cho nên căn bản không đem những này lính cảnh sát để vào mắt. Nhưng mà, cái kia hai tên cảnh sát lại là cười. Trực tiếp liền đem Lục Phong cho còng tay. Các ngươi không nghe thấy sao? Ta biết các ngươi lãnh đạo. Các ngươi chả dám còng tay ta. Không muốn làm. Lục Phong hét lớn. Ngốc đi tiểu tử. Ngươi biết Lưu Cục trưởng. Biết chúng ta đội trưởng là người nào không? Nàng là Lưu Cục trưởng nữ nhi. Hai tên cảnh sát nghiền ngẫm cười nói. Nghe xong cái này bá đạo nữ hoa khôi cảnh sát lại là Lưu Cục trưởng nữ nhi. Lục Phong trong nháy mắt thì héo. Hắn xác nhận biết Lưu Trường Phong. Nhưng người ta không biết hắn a. Vốn định lấy ra hù một hù những thứ này lính cảnh sát. Lại không nghĩ rằng người ta lại là Lưu Cục trưởng nữ nhi. Cái này thật đúng là đá trúng thiết bản. Mang đi. Lưu đồng ngữ khí băng lãnh nói ra. Đáng thương lục bộ ngành lớn lên, đầu tiên là bị ngụy nương cho trừng phạt, ngay sau đó lại đứng trước bị bắt lưu nguy hiểm. Lúc này, Lục Phong hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét ba tiếng. Lão tử vì cái gì xui xẻo như vậy? Vốn là Lục Phong cảm thấy, cái này đã đầy đủ không may, nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ là, cái này cũng chưa tính xui xẻo nhất. Càng chuyện xui xẻo còn ở phía sau. Hắn vừa mới cảnh sát mang ra khách sạn, một đám ký giả chính là tuôn đi qua đem hắn cho bao bọc vây quanh. Ngươi làm như vậy có suy nghĩ hay không qua trong nhà lão bà cảm thủ? Xin hỏi Lưu bộ môn trưởng là lần đầu tiên làm loại sự tình này vẫn là kẻ tái phạm đâu? Lưu bộ môn trưởng, ngươi còn có hay không hắn đồng bọn? Ký giả vừa lên đến cũng là một trận loạn hỏi, lại thêm các loại chụp ảnh, làm đến Lục Phong hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đoán chừng chúng ta Lưu bộ ngành lớn Trường Minh Thiên hơn phân nửa muốn lên Giang Đô tin tức đầu đề. Không sai, những ký giả này cũng là Vương Đại Đông tìm đến. Vương Đại Đông dùng bùi tây túi sách bên trong chứng minh nhân dân cùng tiền mở một gian phòng. Đem bùi tây phóng tới trên giường, nhìn lấy trên giường cái kia mặc người chém giết ý trung nhân. Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Còn tốt ngươi gặp phải chính trực ta. Ta mẹ nó làm sao như thế chính trực. Lắc đầu, Vương Đại Đông trở lại trong gian phòng, chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu tin tức. Lúc này, sinh sản bộ tụ hội vẫn không có kết thúc. Rất nhiều người đều uống nhiều. Tào Dĩnh, ta thích ngươi thật lâu, làm bạn gái của ta đi. Một cái sinh sản bộ chủ quản lại còn mượn tửu kình nhi hướng Tào Dĩnh thổ lộ. Ngươi uống nhiều, Tào Dĩnh tuy nhiên không có uống gì tửu, nhưng khuôn mặt trứng cũng đỏ bừng. Ta không uống nhiều, theo ngươi ngày đầu tiên tới công ty thời điểm ta thì thích ngươi. Chỗ ngươi thật lớn à, ta rất thích, có thể để cho ta sờ một chút sao? Người kia nấc rượu nói, người này tên là Triệu Nhị Chó, là Chu Vũ Nhẫm thân thích, đã sớm thèm nhỏ dãi Tào Dĩnh sắc đẹp, chỉ bất quá trong nhà có đầu cọp cái, ngày bình thường cũng không dám quá phận, hôm nay rõ ràng là uống nhiều, lá gan cũng lớn, vậy mà trước mặt mọi người đùa nghịch lên đục tới. Triệu Nhị Chó nói, tay thì hướng về Tào Dĩnh trước ngực với tới. Tào Dĩnh nhướng mày, thân thể lui về sau đi. Đối với Chu Vũ Nhẫm nói, Chu bộ môn trưởng, ta còn có việc, ta đi trước. Chu Vũ Nhẫm cười lạnh một tiếng. Tào Dĩnh, chúng ta tụ hội cũng còn không có kết thúc. Ngươi thì sớm rời đi, không tốt lắm đâu. Đúng đấy, Tào Dĩnh, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Chúng ta cũng còn không uống tửu đâu. Đến uống rượu. Triệu Nhị Chó một chảo thất bại, lại bưng một chén rượu đưa tới Tào Dĩnh trước mặt, muốn cho Tào Dĩnh uống. Đối mặt Triệu Nhị Chó dây dưa không nghỉ, Tào Dĩnh cũng là có chút tức giận. Tại Triệu Nhị Chó lại một lần muốn tập ngược thời điểm, rốt cục bạo phát, cầm lấy Triệu Nhị Chó chén rượu trong tay. Một chén rượu thì dội đến Triệu Nhị mặt chó phía trên. Cái này Chu Vũ Nhẫm mặc kệ. Chỉ Tào Dĩnh nói, Tào Dĩnh, ngươi có còn hay không là sinh sản bộ người. Đồng sự kính ngươi tửu ngươi không uống thì cũng coi như. Còn dội người ta một mặt, ngươi có ý tứ gì? Chu Vũ Nhẫm vốn là không quen nhìn Tào Dĩnh, lúc này càng là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tào Dĩnh cúi đầu không nói lời nào. Hừ, lập tức cho Triệu chủ đường ống xin lỗi. Chu Vũ Nhẫm hừ lạnh nói. Lúc này, Tào Dĩnh ủy khuất cực, nàng dội Triệu Nhị Chó tửu, liền muốn cho Triệu Nhị Chó xin lỗi, mà Triệu Nhị Chó muốn chiếm nàng tiện nghi. Chu Vũ Nhẫm thì làm như không thấy. Cái này rõ ràng cũng là ỷ thế hiếp người. Nhiều ngày áp lực lửa giận, rốt cục đến bạo phát ở mép. Chu bộ môn trưởng, vừa mới Triệu chủ quản muốn chiếm ta tiện nghi, ngươi làm sao không cho hắn nói xin lỗi ta? Ồ, ngươi nói Triệu chủ quản chiếm tiện nghi của ngươi, hắn là làm sao chiếm tiện nghi của ngươi đâu? Chu Vũ Nhẫm diệu diệu nói, hắn muốn động tay động chân với ta. Tào Dĩnh cắn răng nói. Chu Vũ Nhẫm nghe vậy nhất thời buồn cười nói, Tào Dĩnh, ngươi còn thật hội hướng trên mặt mình thiếp vàng, ngươi cho rằng ngươi là thiên tiên, là người đều muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Lại nói, ngươi cũng nói Triệu chủ quản chỉ là muốn mò ngươi ngực, lại không có thật động đến. Ta muốn tại chỗ người muốn động ngươi người chỉ sợ số lượng cũng không ít. Chẳng lẽ người ta chỉ là suy nghĩ một chút, ngươi liền muốn cáo người ta phi lễ? Ta xem là chính ngươi bán mặt còn tạm được. Không thể không nói, cái này Chu Vũ Nhẫm vẫn còn có chút miệng lưỡi bén nhọn. Vậy mà nói Tào Dĩnh không phản bác được. Phẫn nộ, ủy khuất, bất đắc dĩ tâm tình cùng một chỗ tràn vào đến Tào Dĩnh não hài. Răng ngà đều nhanh đem bờ môi cắn nát, nước mắt lạch cạch thẳng rơi xuống. Có Chu Vũ Nhẫm chỗ dựa, lại thêm rượu cồn tác dụng, Triệu Nhị Chó càng là không kiêng nể gì cả. Một mặt tà tiếu nhìn lấy Tào Dĩnh, nói ra, Tào Dĩnh, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, không phải liền là khiến người ta ngủ à, trang cái gì thanh thuần, nói, liền muốn ôm lấy Tào Dĩnh. Xuất, đúng vào lúc này, một bình rượu vang đỏ tại Triệu Nhị Chó trên đầu nở hoa. Triệu Nhị Chó lập tức liền thẳng tắp ngã xuống. Cái này lấy rượu bình bảo Triệu Nhị Cầu đầu nhân không là người khác, chính là Trang Thành phục vụ viên Vương Đại Đông. Vốn là hắn chả suy nghĩ nhiều quan sát một hồi, nhưng hắn thật sự là nhìn không được. Ngươi làm gì? Chu Vũ Nhẫm chỉ Vương Đại Đông quát lạnh nói. Hắn dài đến xấu như vậy, không phải liền là bị ngươi đánh à? Vương Đại Đông tay cầm một nửa rượu vang đỏ bình, một mặt cười tà nói.